Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Thét lên. 22 càng, đầu đính hơn trăm thêm càng. Trương Phàm hiện tại nghĩ phải nhanh một chút khôi phục, ít nhất cần 9 cấp trở lên huyết hạch, tốt nhất là 10 cấp. Thế nhưng hắn cũng nhìn ra, này William cùng Catherine ở bên trong huyết tộc, xem như địa vị cực thấp, nghĩ để cho bọn họ lấy tới 10 cấp huyết hạch, độ khó chỉ sợ là vô cùng to lớn, mà lấy tới 9 cấp huyết hạch, độ khó tuy kiếm đại, nhưng so với 10 cấp huyết hạch nhất định là muốn thấp một chút. Cho nên Trương Phàm khóe miệng khẽ động, nói ra mấy cái lạnh như băng chữ. 9 cấp huyết hạch. William nghe xong, hơi sững sờ, nói, cái này, chung quy đây chính là 9 cấp huyết hạch, bọn họ cũng là kế hoạch một chút mới có thể lấy tới. Catherine lại trực tiếp một chút đầu, hảo, ngươi chờ một chút, chúng ta cái này đi làm cho. Trương Phàm có thể làm được hiện tại một bước này, đã để cho bọn họ tại sở hữu huyết tộc trước mặt hãnh diện. Hiện tại nên là bọn hắn thực hiện cho Trương Phàm hứa hẹn. Huống hồ nếu như không thực hiện, còn có huyết thể ước thúc nha. William thấy Catherine nói như vậy, đành phải gật đầu. Hảo, chúng ta nhất định sẽ lấy tới. Nói qua, hai người liền nhanh chóng rời đi. Góc hẻo lánh trong lồng lăng tiêu, thấy như vậy một màn, kinh ngạc có miệng đều nới rộng ra. Vốn đại hai mắt, chừng có cũng lớn hơn. Điều này làm cho nàng cả người hiển lộ càng thêm đáng yêu vài phần. Vậy hai cái huyết tộc tại sao lại giúp ngươi? Theo nàng, huyết tộc là đem nhân loại coi là liền zombie cũng không bằng cấp thấp chủng tộc. Tự nhiên không có khả năng giúp đỡ một nhân loại, liền giống nhân loại không có khả năng trợ giúp con chuột đồng dạng. Này ảnh nhận có cái gì ma lực, lại có thể khiến kia hai cái huyết tộc giúp hắn. Trương Phàm lúc này trong nội tâm nghĩ đến biện pháp, căn bản không có lưu ý đến kia lăng tiêu hỏi. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa két một tiếng mở ra, lại một bóng người đi đến. Trương Phàm ánh mắt vừa nhấc, trong nội tâm nhất thời dâng lên một tia lửa giận. Chỉ thấy người này vóc người rất tuấn tú khí, nhất phó cậu ấm bộ dáng, chính là đoạt lấy hắn 10 cấp huyết hạch Hứa An. Lăng tiêu thấy được Hứa An, vội vàng nói, Hứa An, ngươi có thể giúp ta đào tẩu sao? Tuy nàng biết này không quá hiện thực, nhưng tựa như rất nhiều quảng cáo trong nói như vậy, ôm thử nhìn một chút tâm tính, chung quy mua một hộp, nói không chừng ăn, ai, eo không chua, chân không đau. Đi đường cũng có nhiệt tình nữa nha. Hứa An thấy được lăng tiêu, cũng sửng sốt một chút. Hỏi, ngươi không thay đổi thành huyết tộc? Lăng tiêu mang theo kinh khủng nói. Bọn họ, nói thân thể của ta quá yếu. Biến thành huyết tộc cũng không có gì tiềm lực. Cho nên đều đấu thú giải thi đấu. Muốn đem ta đút cho quán quân ăn. Bổ huyết, cho nên ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Còn có, cũng phải cứu cứu ảnh nhận. Chung quy vừa rồi ảnh nhận cũng đã đáp ứng phải cứu nàng. Nếu như hiện tại Hứa An có thể giúp đỡ nàng, nàng tự nhiên muốn đem ảnh nhận cũng mang lên. Hứa An mỉm cười, khóe mắt lộ ra một tia trêu tức ý tứ. Cứu ngươi, vì cái gì? Ta là cao quý huyết tộc, ngươi là cấp thấp nhân loại. Ta tại sao phải cứu ngươi? Nhờ cậy. Ngươi có phải hay không trong đầu huyết hạch bị zombie chó ăn? Ta, lăng tiêu không nghĩ tới. Này Hứa An lại hội nói mình như vậy. Nhất thời sững sờ ở chỗ đó. Hứa An để sát vào lăng tiêu lồng sát. Trong mắt nhiều một tia dâm tà tiếu ý. Ngươi vừa mới nói hầu tước sẽ đem ngươi lưu cho đấu thú cuộc tranh tài quán quân. Rất tốt, đều ta giết đi ảnh nhận. Ta chính là quán quân. Đến lúc đó, ngươi liền là của ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta không thể nhanh như vậy ăn tươi ngươi. Lúc trước tại học viện, vì cua được ngươi, ta ta thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư tư. Kết quả ngươi đối với ta để ý cũng không thèm. Hắc hắc, không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn còn rơi ở trên tay ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hào hào hưởng thụ cực lạc nhân sinh. Đều hưởng thụ đã đủ rồi, lại từ từ ăn mất ngươi. Hắn nói qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu kia đã đơn giản quy mô sơn phong. Lăng Tiêu vội vàng hoảng sợ lui về sau đi, dựa vào bên kia lồng sắt, từ biệt thân thể. Hắc hắc, Hứa An lại cười dâm đãng hai tiếng, theo sau đó xoay người, đi tới giam giữ Trương Phàm lồng sắt bên cạnh. Bất quá, hiện tại ta có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Đó chính là trước đã diệt ra hỏa này. Lúc trước hắn gặp qua Trương Phàm thực lực, một kích miễu sát 10 cấp tử tước, để cho tất cả mọi người chấn kinh. Tuy bây giờ Trương Phàm bản thân bị trọng thương, nhưng ai biết sau nửa giờ, gia hỏa này có thể hay không giống như lúc trước sinh mãnh. Đến lúc đó hắn Hứa An Khả liền không phải là đối thủ. Cho nên thừa dịp Trương Phàm nghỉ ngơi đương miệng, hắn lặng lẽ đến nơi này, muốn tiêu diệt ngươi, ta chính là duy nhất quán quân. Ta sẽ bị đưa đến nhị đại huyết tộc chỗ đó. Đến lúc đó, địa vị của ta liền vượt xa trên khán đài những cái này loại ngu vãi nờ sao huyết tộc. Nói không chừng nhảy lên trở thành nhị đại huyết tộc. Khi đó không riêng được hưởng thực lực cường đại, trả lại sẽ có được gần như bất hủ sinh mệnh. Muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu nữ nhân. Hắn càng nói lại càng là dõng dạc. Bởi vì kích động, ánh mắt của hắn đã càng địa huyết đỏ lên. Hắn vừa nói, một bên nhích tới gần Trương Phàm lồng sắt, phía sau lưng của hắn, cánh huyết hồng, móng tay của hắn đã thay đổi dài đến một tấc, nhìn lên cực kỳ sắc nhọn, của hắn bốn khỏa răng nhọn cũng trở nên có nửa tấc trưởng, lộ ra bờ môi bên ngoài. Hắn lấy ra cái chìa khóa, mở ra lồng sắt cửa. Hắc hắc, ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, hơn nữa đã bị tiêu hao có không sai biệt lắm. Hiện tại ta muốn giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như đối phương không phải là tại giết hắn, mà là tại cùng hắn bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Đây là hắn bạt đao trảm luyện đến đại thành, hình thành bản năng, tình huống càng là nguy cấp, lại càng là lãnh tĩnh. Bất quá Hứa An thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng lửa giận bốc lên, một cái hèn mọn nhân loại, lập tức sẽ bị chính mình giết chết. Vốn nên là kinh khủng, sợ hãi, tuyệt vọng, hẳn là hướng chính mình cầu xin tha thứ. Gia hỏa này lại cái gì biểu tình đều không có. Cho dù ngươi là không lộ vẻ gì, nhưng ngươi ít nhất cho ta một cái tuyệt vọng hoặc là ánh mắt của kinh khủng được không? Ta đây là tại giết ngươi a đại ca. Ngươi lại là ó, ánh mắt cũng là không đau buồn không thích, bình bình đạm đạm bộ dáng. Con mẹ nhà ngươi có còn hay không một chút bị giết giác ngộ? Càng nghĩ càng giận, Hứa An giơ lên hữu trảo, trong mắt ngoan lệ vẻ càng thêm nồng đậm, trên mặt thì tràn đầy dữ tợn. Chết cho ta, nói qua, muốn hướng Trương Phàm lấy xuống. Hiện tại Trương Phàm bản thân bị trọng thương, tại cái này 9 cấp tử tước trước mặt, không có bất kỳ sức phản kháng. Không muốn, trong góc Lăng Tiêu đột nhiên tiêm kêu ra tiếng. Hứa An bị lại càng hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện quay đầu lại, vốn hướng Trương Phàm rơi xuống móng vuốt, cũng thu trở về, vô luận là ai, vốn đang chuyên tâm gây nên trí làm một chuyện. Bên cạnh đột nhiên có người như vậy sắc nhọn địa kinh sợ kêu một tiếng, cũng sẽ bị sợ đến. Hứa An quay đầu, trừng mắt Lăng Tiêu, con mẹ nó bích, còn chưa tới thời điểm, người quỷ gào gì? Đều lão tử lấy được quán quân, đem ngươi áp dưới thân thể, khi đó ngươi lại tùy tiện như thế nào thét lên a, mới nói được thét lên hai chữ. Hứa An chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến một hồi thống khổ cực độ. Nhất thời trưởng âm thanh thét lên, cả người đều hung hăng té ngã trên đất, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hắn tự tay vừa sờ, nhất thời làm cho càng thêm thê thảm, chỉ thấy hạ bộ máu tươi lâm ly, quần cũng đã bị máu tươi thấm đẫm. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.